7 Viễn thủ lĩnh Bình Xuyên, chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe lời Huỳnh Đại, 7 Viễn tìm cách liên hệ với cựu Hoàng Bảo Đại, nguyên tắc xử thế vẫn là đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, nhưng lót tay không phải là chuyện dễ. Phải điều tra kỹ đối tượng, cách môn pháp đã dạy, cách cho đáng giá hơn của cho hối lộ quốc trưởng đâu phải dễ. 7 Viễn ra lệnh năm tài lập hồ sơ về cựu Hoàng Vua Khải Định băng Hà Vĩnh Thụy lên ngôi năm 1925 khi còn du học ở Pháp, đến năm 1932 mới hồi Loan chấp chính. Khi làm vua, Bảo Đại chỉ thích săn bắn và quyền hành giao cho Phạm Quỳnh, một nhân vật thân Pháp. Tháng 8, 1945, Việt Minh giành chính quyền, Bảo Đại giao nạp ấn kiếm cho đại diện Việt Minh là Trần Huy Liệu. Với lời tuyên bố để đời, trẫm thà làm dân một nước độc lập còn hơn làm vua một nước nô lệ. Chủ tịch Hồ Chí Minh phong công dân Vĩnh Thụy chức cố vấn chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhưng rời ngôi báu vẫn khao khát sống đời đế vương nên trong chế độ mới, Vĩnh Thụy sống không thoải mái. Khi cố vấn được phái sang Trung Quốc công tác ngoại giao, Vĩnh Thụy rời Hà Nội và bay thẳng sang Hồng Kông. Vĩnh Thụy từ bỏ chức cố vấn để lấy chức mới là cựu Hoàng Bảo Đại. Cựu Hoàng ăn chơi và chờ thời. Phe Háo chiến lần lượt thất bại trong chủ trương tốc chiến. Đô đốc Đa Gân Lưu bị thay, Bollert lên cũng không đi tới đâu. Pháp nghĩ tới việc dùng lá bài Bảo Đại, cựu Hoàng quen nếp sống vua chúa, lại cưới vợ là con đại điền chủ. Công giáo dòng, có họ hàng với đám tư bản bổn xứ có thế lực ở miền Nam. Thế là bộ máy sử dụng Bảo Đại bắt đầu hoạt động. Ngày 7, tháng 12 năm 1947, trên chiến hạm Đô Quai Cha Anh, giải Pháp Bảo Đại thành hình, Bollert ký kết với Bảo Đại một thỏa ước theo đó Pháp sẽ trao trả quyền độc lập cho Việt Nam dưới quyền quốc trưởng Bảo Đại. Ngày 26/3/1948 Bảo Đại đồng ý thành lập chính phủ Trung ương lâm thời do Nguyễn Văn Xuân làm thủ tướng. Hai tháng sau, ngày 25/5/48 Thủ tướng Xuân công bố thành phần nội các. Ngày 5/6/1948, tại Vịnh Hạ Long, Bảo Đại và Cao ủy Bollert ký kết hiệp ước chính thức công nhận Việt Nam là nước độc lập. Từ, độc lập, này trước đây Pháp không hề dùng trong các cuộc thương thuyết với chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Pháp chỉ dùng chữ quốc gia tự do. Etat libre, chuyện chớ trêu là sau khi, tranh giành, được độc lập cựu Hoàng không về nước làm quốc trưởng mà trở qua Pháp sống đời lưu vong. Với báo chí, Bảo Đại tuyên bố chỉ về nước khi nào Nam Kỳ được chính thức giao trả lại cho Việt Nam. Chính phủ Pháp thấy Bollert làm không ra trò, bèn đưa Pignon lên thay để ve vãn Bảo Đại. Tháng 10/1948, 4 tháng sau Tổng thống Vincent Orion ký với Bảo Đại hiệp ước 8/3/1949, bấy giờ Bảo Đại mới chịu về Việt Nam. Cựu Hoàng chọn Đà Lạt làm nơi đặt văn phòng quốc trưởng. Đọc xong lý lịch của quốc trưởng Bảo Đại, 7 Viễn quyết định lót tay quốc trưởng để có chiếu lọng che đầu, đề phòng bất chắc. Biết Bảo Đại tin dùng Bảo Đệ Vĩnh Cần, 7 Viễn nhờ người tiếp xúc. Qua trung gian này, 7 Viễn ủng hộ quốc trưởng 240.000 đồng mỗi tháng. Có nhiều chuyện vui là quốc trưởng như Bảo Đại vẫn lãnh lương của chính phủ Pháp. Lương cao nhất bậc thang lương, nhưng bao nhiêu cũng không vừa với cách ăn chơi. Ném tiền qua cửa sổ. Món tiền ủng hộ của 7 Viễn đưa tới thật đúng lúc. Như lời tiên đoán của Huỳnh Đại, Bảo Đại nghĩ cách đền bù xứng đáng cho 7 Viễn. Ngày 22, tháng 4 năm 1952, khi tướng Bondis đề nghị phong tướng 2 sao cho 7 Viễn, Bảo Đại ký ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu năm 1954, Bảo Đại nhận 7 Viễn làm bảo đệ sau khi 7 Viễn giúp 500.000 đô la Mỹ để Bảo Đại chi cho các cô bồ, trong đó có vũ nữ Jenny Dong ở Hồng Kông. Năm 1954 là năm ngôi sao tướng tinh 7 Viễn sáng sủa nhất. Được làm bảo đệ cựu Hoàng, 7 Viễn khoái hơn chức thiếu tướng 2 sao. Có cái lọng to nhất nước, 7 Viễn và Huỳnh Đại khai thác triệt để ngành ăn chơi ở Sài Gòn. Chợ lớn, đại thế giới được mở mang rộng ra so với ngày mới thành lập. Chủ trương của Đa Gân Lưu là mạnh tay mở các khu giải trí để lùa dân vùng Pháp chiếm, vùi đầu vô các sòng bạc khiến họ quên nghĩa vụ công dân tức tham gia kháng chiến. Trường Đô Phú Thọ được mở lại, hoạt động nhộn nhịp. Đại thế giới được báo chí Pháp ca ngợi hết lời, một thành phố trong thành phố. Old Villa danh La Villa. Đại thế giới gồm nhiều gian hàng cờ bạc, hai dạp chiếu bóng, ba dạp hát cải lương, tiểu quảng, vũ trường. Đại thế giới còn có ba chi nhánh khác, một ở đường Brest. Nay là Canmet, hai trong chợ lớn. Thủ hiến Trần Văn Hữu không ký quyết định mở đại thế giới, nhưng quốc trưởng Bảo Đại ký, viện lẽ đây là cơ sở đã có từ thời cao ủy Đa Gân Lưu, tới đời Bollert còn được mở rộng thêm. Bấy giờ Bảy Viễn mới thấy phục sư phụ huỳnh đại. Sau này Bảy Viễn còn cần tới cái Lọng Quốc trưởng khi thời cuộc biến chuyển cực kỳ bất lợi cho Bình Xuyên. Khách chương.